7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 Hứa Hạc, không chiếm được muốn tin tức, mang theo tiểu hài tử tới đại nhân xem nhà mình hài tử cầm người khác lễ vật. Không hảo hùng hổ dọa người, cuối cùng tiếc nuối mà mất hứng mà về. Nhất thời tán đến chỉ còn lại có Lý Trị cục nhân viên công tác, Tô Nhĩ đám người nguyên bản bị tễ ở bên ngoài. Ít nhất Ly Hứa Hạc có 3-4 mễ xa, hiện tại một chút liền tiến vào hắn tầm nhìn phạm vi, còn có việc sao? Hứa Hạc hào tính tình hỏi, Lý Trị cục người phụ trách không lập tức theo trả lời. Mà là không vui mà nhìn về phía Tem Quỷ, không phải làm ngươi lưu thủ công tác cương vị. Tem Quỷ đem Tô Nhĩ đẩy đi ra ngoài, nói người này nhận được một hồi điện thoại cho thấy Lý Trị cục có việc gấp tìm, người phụ trách. Không kiên nhẫn, ta không đánh quá điện thoại, tại sao lại như vậy? Tô Nhĩ đúng lúc làm ra buồn rầu biểu tình, làm hại ta vội vã tới rồi. Trên đường bị trộm tiền bao, hiện tại cơm đều ăn không được, ở hắn phía sau Vương Tam Tư nghe thế câu nói không tán đồng mà lắc đầu, cảm thấy phương pháp có chút cấp thấp, không phải sử dụng đến, hiện thực ngoài dự đoán, Hứa Hạc cúi đầu nhìn hạ biểu. Thịnh tình mời. Vừa lúc mau đến cơm điểm, không bằng liền lưu lại ăn. Vương Tam Tư sửng sốt hạ, lại thấy Tô Nhĩ trên mặt không có một chút kinh nghi. Cười tủm tỉm gật đầu, nói đối bên ngoài thế giới khát khao ta nghe nói thành phố lớn có rất nhiều chưa thấy qua thức ăn. Có cái kêu mã, macaron, Hứa Hạc, là loại đồ ngọt hai người lưu đến đầu cơ. Hứa Hạc làm việc chu đáo. Khách khí hỏi những người khác muốn hay không lưu lại cùng nhau nếm cái tiên, xuất phát từ đối tự do. Chấn nhỏ tò mò, Lý Trị cục người không cự tuyệt, người chơi càng là sẽ không dễ dàng đẩy ra đưa tới cửa cơ hội, từ vào Hứa gia môn. Tô Nhĩ thần kỳ phát hiện mặc dù Kỷ Hành không ở tầm nhìn phạm vi, đầu cũng sẽ không theo chuyển, xương cổ bệnh một sớm chữa khỏi. Quay đầu lại nhìn mắt đi ở mặt sau cùng Tem Quỷ. Hắn có thể khẳng định ban đầu cổ cứng đờ là đối phương đang làm trò quỷ. Tiến tòa nhà này cổ nửa cưỡng bách khí đoàn biến mất. Có phải hay không mặt bên thuyết minh Tem Quỷ lực lượng ở Hứa gia sẽ có suy yếu. Hứa Hạc đại ca kêu Hứa Hàn. Hai anh em ngũ quan rất giống. Bất quá mặt hình bất đồng. Hứa Hàn một con mắt có chút mắt lé. Xem người thời điểm luôn là hỗn loạn tính kế, Hứa Hạc mang Tô Nhĩ đám người đi vào trong phòng nghỉ. Ngươi, lại làm ơn Hứa Hàn cùng chính mình đi ra ngoài dọn vừa xuống xe thượng đồ vật. Người sau nhưng thật ra thực tích cực mà cùng hắn đi cũng không sợ đồ vật bị trộm, Vương Tam Tư. Nhịn không được nói câu, đơn độc đem một đám người xa lạ lưu tại ra. Tâm cũng thật đại, người phụ trách không vui. Ai dám ở chúng ta dưới mí mắt trộm đồ vật. Vương Tam Tư hậm hực câm miệng, Tem Quỷ ngồi ở cửa. Nhìn thực không tồn tại cảm, Tô Nhĩ rời bước đến nó bên người. Nơi này phát sinh quá cái gì? Trước mắt xuất hiện Lý Trị cục sở hữu nhân viên công tác lúc trước ở trong thị trấn một cái cũng. Chưa gặp qua, tựa hồ một nhóm người toàn bộ bị thay đổi, Tem Quỷ lãnh đạm đáp lại. Ngươi có khả năng nhìn đến đều là ta trong trí nhớ hình ảnh. Còn lại nhớ không rõ. Bất quá lần này có lẽ sẽ cố ý ngoại phát hiện Tô Nhĩ khiêm tốn thỉnh giáo Tem Quỷ. Trước đó ta vẫn luôn đem Hứa Hạc trở thành người bị hại tới xem. Tô Nhĩ, kia hắn sau lại đã xảy ra cái gì? Tem Quỷ, mất tích, cụ thể đã quên, nói tới đây có vài giây như đi vào cõi thần tiên này ngoại. Sau khi lấy lại tinh thần trầm ngâm nói, nếu ai có thể tìm được ta tử vong nguyên nhân, ta sẽ cho ra thù lao. Tô Nhĩ chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Bên tai nhắc nhở âm trước vang lên, hay không tiếp thu Tem Quỷ giao dịch, theo bản năng ngẩng đầu xem người chơi khác, phát hiện bọn họ đều có không hẹn mà cùng một chút kinh ngạc. Nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại, Kỷ Hành làm ra giải thích. Quỷ cùng người chơi chi gian cho nhau không tín nhiệm, đặc thù dưới tình huống quỷ sẽ lợi dụng trò chơi làm ngôi cao. Tuyên bố nhiệm vụ, kể từ đó, người chơi sẽ không sợ quỷ sẽ thất tín bội nghĩa, do đó toàn lực ứng phó hoàn thành quỷ chấp niệm. Tô Nhĩ. thất bại có hay không trừng phạt? Sẽ không, có thể coi như bình thường sinh ý lui tới, Tô Nhĩ không hề chần chờ. Thấp thấp nói câu tiếp thu, để thanh âm lại lần nữa vang lên. Trợ giúp tem quỷ điều tra rõ nguyên nhân chết, ngươi đem được đến nó tặng, chỉ có ngắn ngủn một câu. Cụ thể khen thưởng vẫn chưa thuyết minh, Tô Nhĩ nhìn chăm chú vào An An Tĩnh Tĩnh đứng ở cạnh cửa tem quỷ. Mặc danh có một cổ không khỏe cảm, đáng tiếc lại không thể nói không đúng chỗ nào, Hứa Hạc tự mình xuống bếp. Người nhiều, 8 đồ ăn một canh, tương đương phong phú trên bàn cơm, Hứa Hạc cha mẹ không có trình diện, nghe nói thân thể không tốt, vẫn luôn ốm đau trên giường, Hứa Hạc, lần này trở về chính là tưởng thành cái gia, hoàn thành bọn họ nhị lão tâm nguyện, Hứa Hàn bĩu môi. Ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, Hứa Hạc cười cười, ta ở bên ngoài giao một người bạn gái, nàng có chút việc muốn muộn chút mới có thể đến, chúng ta đã thương lượng hảo hôn sự, kết hôn là đại sự. Ngươi hiện tại hỗn tốt như vậy, vạn nhất đối phương là đồ tài làm sao bây giờ? Hứa Hàn một chút không vui, bắt đầu lải nhải nói cái không để yên, Hứa Hạc am hiểu đánh thái cực. Mặc cho nhà mình đại ca nói được miệng khô lưỡi khô. Đều là cười kiên trì nguyên bản ý tứ, mau cơm nước xong khi. Hứa Hạc đột nhiên thực trịnh trọng mà thỉnh cầu lý chỉ cục vài vị nhân viên công tác có thể tạm. Thời ở nhà ở vài ngày, ta lần này mang về không ít chuẩn bị cấp nhà gái lễ hỏi. Lo lắng chiêu tặc lời này ở giữa người phụ trách lòng kẻ dưới này. Lập tức hứa hẹn nói. Bảo hộ tài sản an toàn vốn dĩ chính là lý trị cục trách nhiệm, Tô Nhĩ xoa xoa khóe miệng. Đồng dạng biểu hiện đến hào sảng đại khí. Vì báo một cơm tri ân, ta cũng lưu lại nơi này giúp ngươi miễn phí xem mấy ngày môn, Kỷ Hành phụ họa gật đầu. Nói đúng, chúng ta có cái này nghĩa vụ, Hạ Chí ra mặt không đủ hậu. Tò mò không hề dinh dưỡng đối thoại, hai bên đều có thể nghiêm trang lưu đi xuống. Hứa Hạc thế nhưng còn lộ ra cảm kích mỉm cười, biểu đạt ra hoan nghênh chi ý, nơi này nàng cắm không thượng lời nói. Chỉ có thể lén túm túm Vương Tam Tư tay áo, từng người lòng mang quỷ thai bái, Vương Tam Tư xem. Như xem minh bạch, Hứa Hạc chính là tưởng lưu người ở nhà. Về phương diện khác, phàm là tồn tại một tia đi thông tự do chấn nhỏ lối tắt khả năng. Mọi người liền sẽ không chút do dự chủ động hướng lên trên thấu, phó bản. Chủ nhân lưu khách thông thường ý nghĩa muốn đem khách nhân đương dê con làm thịt nghĩ đến đây. Vương Tam Tư một cái giật mình, nếu ngay từ đầu Hứa Hạc là người tốt ấn tượng vào trước là chủ. Không tránh được sẽ trong tiềm thức phán đoán là có người muốn mưu tài hại mệnh. Sau đó cùng Hứa Hạc đứng ở một cái trận doanh, lòng còn sợ hãi hạ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhĩ. Tâm sinh cảm khái, lấy nhân vi kính, có thể minh được mất, may mắn có Tô Nhĩ làm tham chiếu vật, bằng không sẽ bị vẫn luôn chẳng hay biết gì, hoàn toàn vứt bỏ ngay từ đầu đối Hứa Hạc hảo cảm sau. Không khó phát hiện hắn rất nhiều hành vi lộ ra cổ quái, lần này Vương Tam Tư quên hạ giọng. Thành công hấp dẫn đang ngồi những người khác lực chú ý, uống lên nước miếng tránh đi đối diện. Cười mỉa một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một vị cổ đại trí giả, sau khi ăn xong Hứa Hạc cho bọn hắn an bài phòng vào ở. Hứa gia chỉ là trấn trên bình thường gia đình, trụ nhà trệt, thắng ở phòng số lượng đủ nhiều, toàn bộ an bài thích đáng, mới đi gặp cha mẹ, gần một giờ sau một lần nữa ra tới. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trong viện tem quỷ. Vội vàng đi qua đi, nhị lão thân thể không tốt, thần trí cũng có chút mơ hồ, không cho ta ra cửa, có thể hay không làm ơn ngươi đi nhà ga tiếp một chút ta bạn gái. Lý trị cục là giữ gìn trấn trên trị an, Hứa Hạc sẽ lựa chọn nhân viên công tác hỗ trợ, miễn cưỡng có thể nói đến qua đi, vừa dứt lời. Hứa Hàn kêu hắn một tiếng, mẹ sợ ngươi lại chuồn êm, cáo kỉnh không chịu uống thuốc, nhanh lên, Hứa Hạc từ túi chung móc ra một cây kim cải áo ngạnh tắc qua đi. Nàng buổi chiều tam điểm đến, đây là tín vật nhưng mà liền tên cũng chưa tới kịp nói. Đã bị Hứa Hàn thúc giục kéo vào phòng, đồng dạng sự tình tem quỷ trải qua quá vô số lần. Làm từng bước đi cốt truyện này hết thảy Tô Nhĩ cũng không cảm kích. Không lâu trước đây hắn chủ động yêu cầu thu thập cái bàn. Nhân cơ hội cấp đi xác định Lư Hương rơi xuống kỷ hành trông chừng. Trở ra khi mới phát hiện trong viện thiếu vài người. Có vẻ trống vắng không ít, Vương Tam Tư đâu? Hạ Chi nói một lần mới vừa rồi sự. Sớm biết rằng ta một khối đi theo. Lúc ấy không phản ứng lại đây, muốn tra xét tem quỷ nguyên nhân chết. Khẳng định muốn chú ý hắn sinh thời đều đi qua nơi nào. Vương Tam Tư tốt lắm bắt được cơ hội, Tô Nhĩ rốt cuộc biết lúc trước cái loại này không khỏe cảm. Nguyên tự với nơi nào, sắc mặt bỗng chốc không tốt, phía trước đem Hứa Hạc trở thành người bị hại, hiện tại đem tem quỷ trở thành người bị hại, hắn đầu óc là rót canh bánh bao nhỏ sao? Bánh bao nhỏ canh tốt xấu tiên. Vương Tam Tư đầu óc phỏng chừng đều là thủy, lời này nói được không chút khách khí. Hạ Chí ngẩn ra hạ, đột nhiên ý thức được tem quỷ tuyên bố nhiệm vụ làm cho bọn họ gián tiếp xem nhẹ quỷ bản thân khùng. Bố ta gặp được quỷ không một cái không nghĩ giết người, Tô Nhĩ lạnh lùng nói. Ở ảo cảnh chung đã chết trong hiện thực sẽ không chết. Nhưng không đại biểu sẽ không phát sinh mặt khác sự, Hạ Chí ánh mắt lập lòe. Tỷ như suy yếu thực lực, đúng không? Rời đi ảo cảnh có hai loại biện pháp, giết chết tem quỷ hoặc là bị đối phương tự mình đưa ra đi. Thực lực không ngừng suy yếu dưới tình huống. Đệ nhất loại phương pháp rất khó thành công. Kia bọn họ chỉ có thể khẩn cầu tem quỷ có một viên Bồ Tát tâm địa. Chịu chủ động phóng người chơi rời đi, nhưng mà loại này khả năng tính. Vì số âm, Tô Nhĩ ngưỡng mặt nhìn bầu trời thượng mây trắng. Tươi cười mỉa mai, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy sẽ chơi kỹ xảo quỷ, Hạ Chí cười không nổi. Hoàn toàn từ tem quỷ cấp ra chỗ tốt trung thanh tỉnh, ngắn ngủn trong chốc lát công phu. Kỷ hành cơ bản đã đem Hứa ra sờ thấu. Xác định quan trọng vật phẩm bày biện chỗ, Hạ Chí nghe được tiếng bước chân. Nhịn không được đối hắn cường điệu ảo cảnh tính nguy hiểm. Muốn hay không liên thủ lộng chết tem quỷ? Kỷ hành, lấy cái gì giải quyết? Đạo cụ, Hạ Chí nhíu mày, trừ phi đặc thù vật phẩm. Bình thường đạo cụ ở ảo cảnh chung không có tác dụng. Chờ đến xác định thực lực sau lại động thủ cũng không muộn, là ta tưởng đơn giản, nàng thật cũng. Không phải cái gì nhu nhược thố ti hoa, biết không thể thực hiện được thực mau lại cầm khắc chủ ý. Lựa chọn tạm thời đơn độc hành động, Kỷ Hành đi đến Tô Nhĩ bên này. Lư Hương phía dưới chôn hồng giấy, Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời. Người chủ trì cấp nhắc nhở chung có nhắc tới cái này, hồng giấy bộ đồ mới năng hào đầu, hắn sơ tới. Trong thị trấn còn từng nghi hoặc quá. Ở phó bản tiếp xúc đến tin tức cùng về không dính dáng, Kỷ Hành. Hồng giấy chấn tà Tô Nhĩ nhướng mày. Người xác định, lúc trước đem Chu Lâm Quân ra sản bán. Cầu bảo bố cách không mang tới đó là một đống hồng giấy, đối quỷ vương không có tác dụng. Ngược lại sẽ trở thành vật chứa, Kỷ Hành lấy ra hai chương hồng giấy. Lư Hương chấn đồ vật, không có biện pháp lấy ra quá nhiều, Tô Nhĩ nhìn đưa tới trước mặt hồng giấy. Cho ta, Kỷ Hành, Hứa Hạc không phải quỷ vương. Hồng giấy có thể ngắn ngủi đương một hồi bùa hộ mệnh, Tô Nhĩ có chút chần chờ. Từ tiến phó bản, liền cầm đối phương không ít thứ tốt, lại hậu ra mặt cũng không cấm biểu hiện ra chút làm ra vẻ, Kỷ Hành chỉ ra hiện thực. Người phòng thân đồ vật quá ít, thật gặp được lợi hại quy, lấy cái gì đi đối phó. Tô Nhĩ trầm mặc một chút, thong dong tự tin. Kịch bản, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, các vị nhường một chút. Hiện tại nên bắt đầu ta biểu diễn. Hết chương.